Hậu cung kế, chương 11, đại kế, góc truyện audio.com, edit, Huê Khanh 92, beta, Nam Thiên Vân, Vân Thị xem tình huống này, không nói ra đó là không được. So với để lão gia nói ra, còn không bằng chính mình nói đi. Dù sao vài người bên này khẳng định đối với bản thân mình cũng chẳng hảo cảm gì. Bà nói, để lão gia cũng không phải khó xử, còn có thể ở trong lòng tăng thêm hảo cảm với bà. Lão gia, hãy để cho ta nói đi. Vân Thị ôn nhu nói với võ đại lão gia, ngược lại khiến võ lão thái thái bực bội, làm vậy có vẻ như nàng cùng nhi tử của mình là một phe, bà làm nương thì lại như đang ép buộc nhi tử. Võ đại lão gia bây giờ đối với Vân Thị rất hài lòng. Nếu không phải bà hiến kế, nói không chừng hắn thật sự đem đại nữ nhi đưa cho người ta làm thiếp. Cũng là làm thiếp, vì sao không đi chỗ tốt nhất trên đời này mà làm thiếp đi. Huống chi, phi tử của hoàng đế, đó cũng không phải có thể nói là làm thiếp. Từng người đều có phẩm chất, không phải thiếp thất bình thường. Phi tử được sủng ái, so với hoàng hậu nói chuyện còn có ích hơn đây. Cho nên, võ đại lão gia cũng biết chính mình nghĩ không đủ, không có nghĩ đến con đường này. Hắn vốn là muốn đem võ Huyền Trinh đưa cho Tín Vương làm quý thiếp, hoặc là còn có thể làm cái trắc phi. Tín Vương là đường đệ của đương kim hoàng thượng, rất được hoàng thượng thích. Chỉ là người này phong lưu thanh danh ở bên ngoài, thích mỹ nhân. Trước kia là bởi vì võ chính đạo không có nữ nhi xinh đẹp để đưa qua. Hiện tại võ Huyền Trinh đến, có thể đưa qua. Nếu cùng Tín Vương có loại quan hệ này, bên lại bộ còn không xem trên mặt mũi của Tín Vương mà để bụng hơn đến công sự của mình. Chính mình nay đang mong ngóng lấy một chức quan ở kinh thành, rất cần loại quan hệ này. Cho nên đối với việc đón đại nữ nhi về, hắn một chút cũng không phản đối. Hơn nữa nhìn thấy diện mạo đại nữ nhi không tầm thường như vậy, trong lòng liền càng có tự tin. Chỉ là không nghĩ đến, Vân Thị càng có tính toán. Khi Vân Thị nói ra suy tính với hắn, tâm tư võ đại lão gia cũng sôi trào. Đúng a, hắn như thế nào quên, còn có con đường tuyển tú này đây. Cũng không phải võ đại lão gia không có nghĩ đến hướng bên kia, mà là hoàng thượng đăng cơ vài năm nay, vẫn là không có nói chuyện tuyển tú. Ban đầu là bởi vì hoàng thượng nói muốn thủ hiếu cho tiên hoàng. 3 năm trôi qua tuyển tú tự nhiên không thành. Sau lại bởi vì các loại nguyên nhân, lại vài năm không có tuyển tú. Hiện nay, hoàng thượng cũng chỉ có một đại hoàng tử bệnh tật. Thái hậu bên kia khẳng định là ngồi không yên, những điều này đều là Vân Thị cùng võ đại lão gia phân tích. Mà Vân Thị là từ tỉ muội bên nhà mẹ ở kinh thành của bà mà biết được cái tin tức bên trong này. Võ đại lão gia có thể không máu nóng sôi trào sao? Nếu như nữ nhi mình có thể đi vào cung, hơn nữa có thể sinh hạ một cái hoàng tử. Như vậy về sau ít nhất cũng là một vương gia, hắn chính là ngoại tổ phụ của vương gia, thân phận võ gia lập tức liền tăng lên. Nếu đại nữ nhi chưa có tới, hắn còn không nghĩ như vậy. Nhưng là sau khi gặp được đại nữ nhi, hắn đã cảm thấy sự tình này rất là đáng tin. Không tiến cung, thật lãng phí nữ nhi xinh đẹp. Về phần võ Huyền Trinh có thích hợp tiến cung hay không, đây cũng không phải là vấn đề võ đại lão gia suy tính. Nam nhân nha, đều là đồ háo sắc. Một cái mỹ nhân kiểu gì cũng sẽ không thể làm như không thấy. Hơn nữa hiện tại hắn tốt xấu cũng là cái chi phủ, chỉ cần được tuyển, luôn sẽ có cái danh phận. Cho dù là tài nhân, mỹ nhân, chỉ. Góc truyện audio.com, cần đi vào chính là chuyện tốt. Hơn nữa thái hậu bên kia vội vã mong tôn tử cũng khẳng định sẽ khiến hoàng thượng đi sủng hạnh phi tần mới tuyển vào. Cứ như vậy, Huyền Trinh liền có rất nhiều cơ hội. Cho nên vì cơ hội này, hắn liền đồng ý đề nghị của Vân Thị. Về phần đưa người cho Tín Vương, vậy thì từ nay về sau không cần nhắc lại. Cũng bởi vì nguyên nhân này, bây giờ võ đại lão gia đối với võ Huyền Trinh tốt hơn nhiều. Bởi vì đúng là quan hệ đến tiền đồ của hắn, hoặc là ngày lành của mấy đời con cháu về sau. Có thể không đối tốt với nàng được sao? Mặc dù nói, hắn là phụ thân của võ Huyền Trinh, nhưng đến cùng là cách xa nhiều năm như vậy, cảm tình có chút mới lạ. Vì thế võ đại lão gia cũng giống như Vân Thị, dần dần quan tâm võ Huyền Trinh. Cách làm như thế, ở trong mắt người khác liền không phù hợp với tính tình bọn họ. Khó trách đám người Nguyễn Thị cảm thấy bên trong có lợi ích lớn gì, muốn buộc võ đại lão gia nói ra tình hình thực tế. Võ lão thái thái, Nguyễn Thị còn có võ nhị lão gia nghe xong hai người đại phòng nói ra tình hình thực tế, đều giật mình ghê gớm. Lập tức mừng như điên, lão đại thật sự có chuyện tốt như vậy, Huyền Trinh thật có thể tiến cung làm nương nương, đây chính là tiến cung A, là chỗ tốt nhất trên đời này. Cháu gái bà sẽ làm nương nương, võ lão thái thái kích động không kềm chế được, ngay cả Nguyễn Thị cũng sửa lại thái độ luôn đối nghịch trước kia với Vân Thị, vội tươi cười đầy mặt nói với Vân Thị. Đại tàu chuyện tốt như vậy, các ngươi gạt làm cái gì a? Sớm nói với chúng ta tuyệt đối sẽ phối hợp cùng các ngươi, đối với Huyền Trinh càng tốt a. Ta làm nhị thẩm, vẫn luôn thích Huyền Trinh. Huyền Trinh bộ dáng kia thật là vạn dặm mới tìm được một, tuyệt đối có thể tuyển tiến cung. Về sau a ta đó là nhị thẩm của nương nương. Hoàng cung a, đó là địa phương nào? Là nơi ở hoàng thượng a, không nghĩ đến có một ngày, người nhà mình sẽ có cơ hội đi vào. Võ nhị lão gia tuy rằng cũng cao hứng, có điều vẫn hỏi lại. Đại ca chuyện tuyển tú này cũng chưa có tin tức gì. Đến thời điểm nếu vạn nhất không có chuyện này thì sao? Phi phi phi, Nguyễn Thị mau nhổ nước miếng cho võ nhị lão gia, đại ca cùng đại tàu tin tức linh thông nha. Nếu không có chuyện này, tuyệt đối sẽ không nói. Võ lão thái thái cũng nói. Đúng a, nhà mẹ đẻ đại tàu ngươi còn có thật nhiều thân thích ở trong kinh thành, khẳng định tin tức là thật sự. Có phải không a, lão đại tức phụ con dâu lớn. Trước kia trực tiếp dạy dỗ Vân Thị, hiện tại liền thân thiết gọi Vân Thị lão đại tức phụ, giống như mâu thuẫn trước kia không tồn tại. Vân Thị vội vàng nói. Nương, ta cùng lão gia vốn muốn đợi sự tình được định xuống rồi nói. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất cho nên mới gạt các ngươi. Không nghĩ đến nhị đệ muội gấp gáp muốn biết như vậy. Muốn đem mọi chuyện trước kia coi như không, nơi nào có dễ dàng như vậy. Võ đại lão gia cũng nói. Đúng a, ta cùng Vân Thị sợ mọi thứ còn chưa có định xuống lại có chuyện gì làm lỡ cho nên mới không nói với nương, người đừng tức giận. Không tức giận, không tức giận, ta làm sao có khả năng giận các ngươi. Lão đại tức phụ a, ngươi lần này làm đúng, là hào tức phụ của võ gia chúng ta. Về sau a, chuyện này đều giao cho ngươi, ta cũng không hỏi. Ngươi chỉ bảo Huyền Trinh thật tốt, đến thời điểm nàng có tiền đồ tự nhiên là một đám người chúng ta đều có vinh quang. Võ, góc chuyện audio.com, lão thái thái ở điểm này vẫn là tự biết thân biết phận, đối với việc chỉ bảo tiểu thư khuê các bà không biết gì cả cho nên vẫn là trông cậy vào Vân Thị. Lại oán trách Nguyễn Thị, về sau đừng có lỗ mãng như vậy. Đại ca cùng đại tàu ngươi còn không biết chừng mực sao? Nguyễn Thị ra mặt dày, biết lão thái thái đây là muốn trốn tránh trách nhiệm đem chuyện ngày hôm nay đẩy đến trên người mình. Có điều bà cũng không so đo, ở chuyện đưa võ Huyền Trinh tiến cung này bà không có bản lĩnh gì để tranh cùng Vân Thị. Đơn giản là về sau xây dựng mối quan hệ tốt với võ Huyền Trinh. Dù sao võ Huyền Trinh này đặc biệt dễ dàng bị người tác động. Chỉ cần đối tốt với nàng ấy, về sau nàng ấy thành quý nhân, còn không có chỗ tốt cho mình sao? Cho nên, bà hạ quyết tâm, về sau ở phương diện này sẽ không tính toán chi ly cùng Vân Thị. Chung quy võ Huyền Trinh mà hảo, đối với đám người bọn họ đều tốt. Thật ra nếu xé rách mặt cùng Vân Thị, về sau chính mình cũng chẳng có chỗ tốt gì. Chung quy tuy rằng Vân gia không được tốt lắm, nhưng là người quen của Vân Thị tuyệt đối so với Nguyễn Thị là nhiều hơn. Vì đại kế này, bà nhịn một chút thì có làm sao? Võ Huyền Trinh còn có tiền thị làm cái xương mắc ở đó. Về sau nếu Võ Huyền Trinh tốt, bà không ngại nhắc với Võ Huyền Trinh về những chuyện cũ này, khiến Vân Thị giỏ chúc mốc nước chẳng được không được lợi lộc gì. Võ gia trừ bỏ bà ta thì chỉ còn mình nhị thẩm này. Nàng ấy không có hảo cảm với Vân Thị, như vậy thu lợi chính là Nguyễn Thị mình. Hiện tại nha, cứ để Vân Thị hảo hảo bận rộn đi thôi. Cách chương.